Chương 317, Etion. Chương 317, ý niệm trong đầu thế giới lần thứ 5 thời gian một lần nữa thiết lập, gần sổ hai mắt đỏ bừng phảng phất phong ma giống nhau nhằm phía sương mù dày đặc khô lâu. Trên cổ tay vô hạn chi xà trở nên phi thường nôn nóng, cắn một cái vào gần sổ động mạch bắt đầu rót vào hỏa thuộc tính pháp lực, nóng rực hỏa diễm ở trong người thiêu đốt truyền đến từng đợt đau nhức, gần sổ bưng cái chán tỉnh táo lại một hồi hoảng sợ. Siêu não, chuyện gì xảy ra? Gần sổ ngưng trọng nói. Nguyên nhân không rõ, siêu não không tiếp thu được chủ thể thân thể số liệu. Gần sổ nội tâm một hồi hoảng sợ, hắn hiện tại hẳn là chỉ là tinh thần thể, cho nên quản chế cả người siêu não không phát hiện được chút nào dị thường. Đây là đặc biệt nhằm vào vu sư bố trí thủ đoạn, tại hắn tự tin nhất địa phương dành cho một kích chí mạng. Nếu như tiếp tục ở nơi này liều mạng tiêu hao, rất có thể sẽ chậm rãi mất lý trí, vĩnh viễn trầm luân ở chỗ này. Gần sổ cúi đầu, vô hạn chi xà tại hắn cổ tay nhẹ nhàng ma sát một bộ sủng vật nũng nịu dáng vẻ. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi đã cứu ta. Gần sổ kinh ngạc nói, 5 lần thời gian một lần nữa thiết lập vô hạn chi xà tiếp xúc 5 lần Thái Dương chi hoàn, mỗi một lần đều sẽ đối với Thái Dương chi hoàn nhiều một chút hiểu rõ. Lúc này đây chủ động tỉnh lại hắn, cũng là bởi vì vô hạn chi xà đã có nắm chặt ở nơi này một lần chân chính đoạt lại Thái Dương chi hoàn. Tổ hợp pháp thuật chân vịt băng vũ. Gần sổ lạnh giọng nói, mấu chốt nhất một cơ hội hắn sẽ không lại lưu thủ. Băng xương thận khí triển khai, xung quanh bán kính 1000m đều xuống nổi lên hoa tuyết, bầu trời càng là rơi xuống từng cái băng hạt. Thế nhưng tỉ mỉ nhìn một cái là có thể phát hiện, vùng không gian này trên mặt đất bày khắp từng tầng một tràn ngập dính tính cùng có giãn pháp lực phóng xạ sợi tơ, một cái chừng 100m đường kính khuôn mặt đại thủy cầu, cuốn vòng quanh những sợi tơ này dưới đáy phun ra cao áp khí thể sông thượng thiên không. Pháp lực sợi tơ theo chân vị thủy cầu trên độ cao thăng, trực tiếp bị banh trực co giãn càng ngày càng đại, pháp lực sợi tơ càng ngày càng mảnh nhỏ. Làm chân vị thủy cầu tăng lên đến 200 mét cao độ thời điểm, toàn bộ thu nhỏ lại hơn phân nửa chân vị thủy cầu ở pháp thuật tố hình dưới thao túng hợp thành một cái chân vị lựu đạn, nội bộ âm ảnh phùng khe không ngừng phóng thích dòng sông ở ERC tế bào dưới sự khống chế điện giải thành khí thể. Âm chân vị lựu đạn nội bộ tăng áp đến cực hạn toàn bộ nổ tung. Trải qua 2 năm không phải gián đoạn nếm thử, lúc này chân vịt lựu đạn đã sớm không phải đơn thuần nổ tung. Mỗi một điểm chân vịt lựu đạn nổ ra mảnh nhỏ, đều ở đây pháp thuật tố hình dưới sự khống chế hóa thành trường hạt gạo xoay tròn thủy tinh đao luân, từng cái thủy tinh đao luân ở giữa đều có một cái căng cứng pháp lực sợi tơ bằng vào kéo duỗi lực đàn hồi tương thủy tinh đao luân lôi kéo hướng địa mặt. Cũng trong lúc đó, từng cái trọng lực thuật bao phủ hết thể hạ lạc thủy tinh đao luân. Tổng cộng tam trọng xuống phía dưới động lực. Bạo tạc là đệ nhất trọng, trọng lực là đệ nhị trọng, cuối cùng pháp lực sợi tơ co giãn là đệ tam trọng. Những thứ này xoay tròn thủy tinh đao luân, bằng vào gấp 2 tốc độ âm thanh tốc độ ở phương viên 1000m hạ bắt đầu một hồi đau mưa. Pháp thuật trong phạm vi tất cả sương mù dày đặc khô lâu đều gặp đến lăng trì hạ tràng, thân thể khuấy thành cốt phấn cùng thủy tinh bột phấn trộn chung. Muốn hấp thu năng lượng của ta để cho ngươi ăn đủ. Gần sổ lần đầu tiên chủ động triệt tiêu năng lượng trong cơ thể phong bế thuật. Trong cơ thể năng lượng giải trừ phong bế, từng tầng một màu đen pháp lực phóng xạ sóng điên cuồng khuếch tán, giống như một di động lò phản ứng hạt nhân giống nhau phóng thích chính mình toàn bộ pháp lực phóng xạ. Duy nhất chỗ đặc thù chính là chỗ này chút phóng xạ cũng không có tiêu tán mà là dường như thể rắn ngưng kết giữa không trung. Pháp lực có cồn phở xỉ ẩn nghiêm tính chất, pháp lực sinh sinh phóng xạ tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Vô hình pháp lực đính vào hữu hình không gian, thoạt nhìn thật giống như cho toàn bộ ý niệm trong đầu thế giới nhuộm một tầng màu sắc giống nhau, không trung sương mù dày đặc không ngừng thôn phệ những thứ này đưa tới cửa vu sư pháp lực, thế nhưng lúc này đây chúng nó dường như có điểm tiêu hóa kém. Nguyên bản phân tán pháp lực sương mù dày đặc cắn nuốt vô hình vô tích, mà lúc này pháp lực bị cồn phở xỉ ẩn dính chung một chỗ, màu trắng sương mù dày đặc tuy là nuốt xuống lại không cách nào lập tức tiêu hóa. Ngược lại cùng những thứ này pháp lực trộn chung đồng dạng bị niêm trụ. Quả nhiên, những thứ này tầm thường bạch vụ mới là căn bản. Gần sổ bắt lại một đoàn hỗn tạp pháp lực bị niêm trụ trở thành một đoàn bạch vụ, sử dụng huyễn ảnh lữ đoàn cổ rủ tổ tỷ phục chế niệm năng lực đã một lần nữa phục chế một đoàn. Theo cổn phở si ẩn không ngừng quán chú càng ngày càng nhiều phục chế phẩm bị sao chép được. Những thứ này sương mù dày đặc có thể để cho truyền kỳ tháp linh đều không phân biệt được nguyên. Có thể thấy được tuyệt đối là phi thường vật đặc thù. Lần thứ 6, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể tỉnh táo lại. Lục y ghi hẻ nữ quỷ nhìn bay tới gần Sô lạnh giọng nói, tuy là thời gian một lần nữa thiết lập nàng sẽ không chết là một chuyện, thế nhưng bị người giết liền 5 lần tuyệt đối không phải nhất kiện vui vẻ sự tình, mỗi một lần tử vong mang cho nàng một chút thống khổ cũng không thiếu. Ngươi tốt nhất cầu khẩn chớ bị ta bắt lại. Gần Sô uy hiếp nói, Thái Dương Chi Hoàn liền ở trong tay ta, ngươi muốn ta sẽ đưa cho ngươi. Lục y ghi hẻ nữ quỷ đùa cợt nói, gần Sô không nói một lời. Chỉ là dường như top 5 lần giống nhau đem vô hạn chi xà thẻ qua, giống nhau sử dụng đuôi bắt trở lại Thái Dương Chi Hoàn, chỉ là lúc này đây Thái Dương Chi Hoàn lại xảy ra biến hóa bất động. Hóa thành một cái lớn chừng ngón tay cái hỏa hoàn vững vàng đeo vào vô hạn chi đuôi rắn ba bên trên. Điều đó không có khả năng lục ý gì hẻ nữ quỷ thét to. Thái Dương Chi Hoàn vì toàn bộ ý niệm trong đầu thế giới cung cấp năng lượng, một ngày mất đi khống chế thời gian một lần nữa thiết lập liền không cách nào khởi động. Ẩm Thái Dương Chi Hoàn đột nhiên một đạo hỏa hoàn nổ tung, gần Sô cùng vô hạn chi xà khóa lại bên trong đã biến mất. Chết tiệt! Lục y ghi hẻ nữ quỷ lạnh giọng nói, thời gian một lần nữa thiết lập lúc này đầy quả nhiên không có tác dụng. Không chung thời gian sương mù dày đặc dường như mất đi thời gian một lần nữa thiết lập tác dụng. Vừa rồi nếu như không phải Thái Dương Chi Hoàn khẩn cấp bạo phát cuối cùng một đạo phòng hộ, sợ rằng cái này ma đạo khí cũng đã bị người cướp đi biến mất. Thậm chí ngay cả chính cô ta đều sẽ chết ở chỗ này. Quả nhiên là nơi đây gần Sô đánh giá dưới chân khuôn mặt đại hỏa diễm sơn cốc nói nhỏ. Từ Liệt Ma Quân Vương nơi đó, hắn đã biết từ lâu Thái Dương Chi Hoàn nội bộ sở hữu một mảnh hỏa diễm không gian. Phía sau là liên miên biển lửa, phía trước là đường kính 100 độ lì khuôn mặt đại sơn cốc, tứ diện đều bị vách đá cùng phía sau biển lửa ngăn trở. Trên bầu trời chỉ có một mảnh màu xanh nhạt thủy vân. Thủy vân mặt trên nằm một con tròn vo ẹt tỷ ổng. Toàn bộ ma đạo khí, đưa đến tác dụng chỉ là rút ra truyền kỳ phong ấn trụ lực lượng. Thật chính sư dùng cổ lực lượng này, chính là thủy vân ở trên ẹt tỷ ổng. Ẹt tỷ ổng là thưa thất nhất một loại nguyên tố tinh linh một trong, sinh ra điều kiện cực độ hà khắc, truyền thuyết chỉ có hàng tinh ở tinh linh tộc cây sự sống bạo tạc, mới có cực thấp khả năng hấp thu cây sự sống hủy diệt lực lượng đản sinh ra ẹt tỷ ổng. Loại vật nhỏ này từ lúc vừa ra đời, là có thể thao túng sinh thành Thái Dương Chi Hỏa. Bất kỳ một cái nào vị diện hoặc là không gian mảnh nhỏ, có thể có được một cái ẹn tỷ ổng lấy tư cách vị diện bên trong Thái Dương cũng có thể làm cho vị diện giá trị bạo tăng thập bội. Cái này xa không phải những cái kia nhân tạo Thái Dương cùng vị diện bên trong Hoàng Kim Đại Lục mặt trời hình chiếu có thể tương để tịnh luận. Thậm chí ngay cả một mảnh kia thủy vân, gần Sô cẩn thận nhìn một chút cũng không nhịn được lòng tham. Có thể hóa thành thủy vân thừa nhận ẹn tỷ ổng cháy, những thứ này thủy vân toàn bộ đều là từ nguyệt hoa nước loại này linh thủy hợp thành. Đối với pháp hệ chức nghiệp giả mà nói một giọt là có thể bổ sung đầy toàn bộ pháp lực, thậm chí nếu như giao cho thực vật trừ phi là thần vật bằng không không có không nuôi nổi.